Tổ thần Chí Tôn, chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh của Đạm Đài Lăng xuất hiện ở trên tinh thần thủy tinh, thanh âm băng hàn, trong hai mắt sáng ngời thoáng hiện sát cơ chiến thần đường ta cũng đối với chấp pháp điện tuyên chiến. Triển Ly xuất hiện, xa thú nhất tộc ta cũng đối với chấp pháp điện tuyên chiến. Xa thông thiên xuất hiện, hắn thoạt nhìn cùng bình thường đồng dạng, như là không có thụ qua trọng thương. Lôi thú nhất mạch cũng đối với chấp pháp điện tuyên chiến. Hình ảnh Bệ Diệt xuất hiện ở bên trong tinh thần thủy tinh, thần sắc lạnh lùng. Ngoại trừ những siêu cấp thế lực kia, còn lại mấy phương thế lực cũng không dám tỏ thái độ. Con sâu cái kiến lay đại thụ, buồn cười không tự lượng sức. Bỗng nhiên, tổ nham ở bên trong tinh thần thủy tinh hừ lạnh một tiếng, liều lĩnh nói. Trong vòng 3 tháng, chấp pháp điện ta chắc chắn thống nhất toàn bộ Đông Đại Lục, tất cả người không phục. Giết không tha. Thanh âm tổ nham ngoan lệ âm trầm, cho người áp bách khôn cùng. Không nghĩ tới chấp pháp điện phát rồ như thế, ở dưới tình huống hồn thú thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, chấp pháp điện hướng nhiều thế lực như vậy tuyên chiến, đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì. Diệp thần có một loại trực giác, chấp pháp điện khẳng định đang làm một ít sự tình không muốn người nhận ra. Diệp thần cảm nhận được gấp gáp thật sâu, phải thế nào mới có thể mau chóng tăng tu vi lên. Bằng không thì nếu chấp pháp điện bắt đầu quét ngang Đông Đại Lục, có bao nhiêu người phải chết ở trong tay chấp pháp điện. Đến lúc đó, tinh điện chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Diệp thần ngày đêm không ngừng tu luyện, hấp thu tinh thần chi lực trên tinh thần hạch tâm, lĩnh ngộ lấy tinh thần lĩnh vực của cửu tinh thiên thần quyết, muốn mượn cây này trùng kích linh vọng cảnh. Thần hồn các đệ tử tinh điện, như là quần tinh, cùng thần hồn Diệp thần không ngừng giao hòa. Tu vi của Diệp thần rất nhanh tăng lên. Thời gian một ngày trôi qua, tiểu vưu y nguyên ở trên không trung ương đế quốc tới lui tuần tra, siêu tập lấy các loại tình báo. Nó còn cầm một cái túi càn khôn thật lớn, tiến vào mấy chỗ phân bộ của chấp pháp điện kiếm ít đồ. Bất quá bên tổng bộ chấp pháp điện kia, bởi vì có chấp pháp điện ba điện chủ tồn tại, không biết như thế nào, tiểu vưu đối với bọn họ có một tia sợ hãi như vậy, không dám tới gần. Cả đế đô trung ương đế quốc tao loạn cả lên, một lớp quân đội hoàng thất trung ương đế quốc ở dưới sự chỉ huy của một ít chấp pháp hành giả chấp pháp điện, bắt đầu đại quy mô khu trục dân chạy nạn, đem các nạn dân đuổi ra bên ngoài thành. Tiếng la khóc liên tiếp, đám người đông nghịt chậm chạp hướng đại môn đế đô di động. Khóc cái gì khóc, một binh sĩ mặc áo giáp màu đen vung lên trường thương trong tay, quét ở trên lưng một tiểu nữ hài gầy yếu. Phốc, phía sau lưng chán liệt. Máu tươi văng khắp nơi, tiểu cô nương kia sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất. Khinh người quá đáng, một ít võ giả tu luyện tới 4-5 giây từ trong đám người xông ra, phẫn nộ đánh về phía những binh sĩ áo giáp màu đen kia. Binh sĩ áo giáp màu đen thành đội lao qua, đao thương như rừng, phốc phốc phốc, nguyên một đám võ giả trên người nhiều hơn một đám lỗ máu, ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông, khí tức huyết tinh hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Người dám phản kháng, giết không tha, một đầu lĩnh binh sĩ cả giận hừ một tiếng, đứng lên cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một binh sĩ dùng trường thương chọc chọc tiểu cô nương kia, chứng kiến tiểu cô nương kia không có phản ứng, một thương đâm xuống dưới, máu tươi bắn ở trên mặt người lính kia. Người chung quanh thống khổ nhắm mắt lại, người chấp pháp hành giả đi tới, bọn hắn nhìn về phía những dân chạy nạn này, mắt lộ ra khinh thường. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bái kiến chấp pháp hành giả các hạ. Một ít binh sĩ áo giáp màu đen chứng kiến những chấp pháp hành giả này, lập tức khom người thi lễ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt, bộ dạng cúi đầu khom lưng giống như là một con chó. Từ trong những dân chạy nạn này chọn một chút cô nương xinh đẹp, để cho chúng ta thoải mái. Trong đó mấy chấp pháp hành giả hắc hắc cười nói, vâng, những binh sĩ kia khom người lĩnh mệnh. Bên trong một mảnh dân chạy nạn này, mười mấy nữ hải tướng mạo thanh tú đang trong khóc hô bị kéo đi ra ngoài, những chấp pháp hành giả kia vậy mà ở bên đường đối với các nàng thi bảo. Cầm thú, xúc sinh, ở bên trong dân chạy nạn, thân nhân mười mấy nữ hải kia tất cả đều khóc giống lưu nước mắt, mắng to muốn lao tới, nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là từng nhánh trường thương lạnh như băng, vô số người kêu thảm thiết chết đi. Có một chút binh toàn thân run rẩy. Nhìn xem dân chạy nạn chết đi, lại nhìn chiến giáp trên người mình một chút, hai mắt huyết hồng một mảnh. Những dân chúng chết đi này, đã từng là người bọn hắn dốc sức liều mạng che chở, nhưng hiện tại, lại muốn bọn hắn tự tay đi chung kết người mình che chở. Ta giết ngươi tên xúc sinh này. Bỗng nhiên, một binh sĩ rốt cuộc nhẫn nại không được, giống giận phóng tới một chấp pháp hành giả, đem trường thương đâm vào ngực chấp pháp hành giả này. Ngươi, dám, chấp pháp hành giả kia nhìn xem trường thương đâm thủng ngực mà qua, lại nhìn về phía người lính kia, khó có thể tin chỉ vào hắn, nhưng rốt cuộc nói không ra lời, té xuống. Giết hắn cho ta, còn lại những chấp pháp hành giả kia nổi giận không thôi, chỉ vào người lính kia quát to. Dám can đảm tạo phản, chu sát cửu tộc. Chung quanh một ít binh sĩ trầm thống rủ xuống con mắt, hai tay chăm chú nắm bắt vũ khí, lại không có động tác, mà đổi thành một ít binh sĩ, lại gầm lên đánh về phía người lính kia, đem vũ khí trong tay đâm vào lồ âm ngực chiến hữu. Người lính kia ngã xuống, trước khi chết, hắn gắt gao nộ trừng mắt nhìn những chấp pháp hành giả kia, hận mình không thể giết nhiều một cái. Hình ảnh như vậy, ở trong đế đô lúc nào cũng trình diễn, nhân gian luyện ngục, cũng không gì hơn cái này. Từng đợt rồi lại từng đợt dân chạy nạn bị đẩy tới bên ngoài tường thành đế đô, hơn mấy trăm ngàn vạn người đông nghịt tụ tập ở bên ngoài tường thành trung ương đế quốc, đám người hấp dẫn đại lượng hồn thú vọt tới, từng bầy hồn thú bắt đầu điên cuồng tàn sát cắn xé, tiếng khóc rung trời. Máu tươi nhuộm dần đại địa, trời chiều lặn về phía tây, đem trọn thiên địa chiếu rọi một mảnh đỏ tươi. Dược Vương thành Dược Thừa cùng Linh Bảo các huyền linh, đứng ở phía trên tường thành. Nhìn thảm kịch phía dưới, hai tay siết chặt, trong nội tâm một mảnh thê lương. Trên tường thành, những lục giai thủ vệ phụ trách tường thành kia, ngay cả là nhìn quen giết chóc, chứng kiến từng màn phía dưới, rất nhiều người cũng không khỏi ói ra. Đế đô trung ương đế quốc, trên đỉnh núi tổng bộ chấp pháp điện, một mặt cờ xí màu đen bay phất phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ trong đó. Tựa hồ có vô số đạo âm linh thút thít nỉ non từ bốn phương tám hướng hướng bên này vọt tới, sau đó dung hợp tiến vào bên trong cờ xí. Cách chương.